cử chỉ quan tâm hết mực càng khiến tim Phương đau nhói. Cô cũng tinh ý, rất nhanh đã phát hiện nét muộn phiền nhàn nhạt trên gương mặt người yêu, liền hỏi: "Anh yêu, công việc không thuận lợi hay sao? Kể em nghe đi, em chia sẻ cùng anh." "Không phải công việc kia mà, anh sắp làm đám cưới rồi." "Trời ạ, sắp cưới mà bày ra vẻ mặt sầu khổ như vậy, tính dọa em chết hay sao? Anh thiệt là. Vậy chừng nào mới đi thử đồ cưới với chụp ảnh cưới hả anh?" "Cô dâu không phải là em, mẹ anh đã..." "Không phải em, vậy là ai, là ai?" "Anh không biết, anh..." "Anh nói đi, mẹ anh không thích em, có phải vì em nghèo hèn không? Còn anh cũng nghe lời mẹ bỏ rơi mẹ con em luôn sao?" "Em đừng khóc mà, anh không muốn như vậy đâu." Vừa nói, Phương vừa bước tới kéo người yêu vào lòng dỗ dành an ủi. Anh đâu có biết, cô gái bé nhỏ vẫn còn thu thít trong vòng ôm của mình, lúc này đang nghiến răng nghiến lợi, thường rủ chết 18 đời nhà bà già chết tiệt kia. Lần trước gặp cô ta, bà ấy cư xử rất hòa nhã, tận tình chăm sóc. Cô ta ngỡ bà ấy đã chấp nhận, cửa hào môn rộng mở đón mình bước vào rồi. Cớ sao bây giờ lại phát sinh biến cố? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Hay là bà ta đã phát hiện được điều gì của cô chăng?